biểu ca như vậy nhân vật, lại chịu dụng công, lần này thi hội tất là chung, nói không chừng thi đỉnh ngay cả Trạng Nguyên đều có thể cấp cô mẫu mang về tới. Tương lai cô mẫu chính là Trạng Nguyên nương. Chương 4 nam chủ là biểu ca. Hai cái xinh đẹp cô nương tả một câu lại một câu cắt lợi lời nói, nghe được nhân tâm vui mừng thật sự. Giống Ninh Viễn Hầu phủ nhân ra như vậy, cho dù trong nhà con cháu chẳng làm nên trò chống gì, cũng có thể có cái không tồi tiền đồ. Kẻ hèn một cái Trạng Nguyên đối to như vậy hầu phủ tới nói không tính cái gì. Nhưng nếu cái này Trạng Nguyên là nhà mình nhi tử, Viên thị lại có thể nào không cao hứng đâu. Vì thế nàng đã bị nhị cô nương cùng Viên Tố Tố hai người thấu thú thổi phồng nói hống đến tươi cười đầy mặt. Cố Văn Cảnh cũng nở nụ cười, nhị muội muội cùng biểu muội đối ta thật đúng là có tin tưởng, cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ không cho mẫu thân tránh cái Trạng Nguyên trở về. Trong khi cười nói, Cố Văn Cảnh chú ý tới nguyên chủ con vợ lẽ đại muội muội, đại muội muội đều cập kê đi. Mẫu thân chính là cấp đại muội muội định rồi nhân ra. Đại cô nương mẹ đẻ là cái sớm đã thất sủng ẩn hình người giống nhau di nương, liên quan đem nàng cũng dưỡng đến khiếp nhược nội hướng, nguyên chủ rất ít chú ý tới nàng. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên đem đề tài chuyển rời đến trên người nàng, đại cô nương ngây ngẩn cả người. Viên thị trên mặt tươi cười phai nhạt, nói, ngươi là trưởng huynh, chờ ngươi thành thân sau mới đến phiên nàng đâu. Bằng không nào có trưởng huynh không cưới vợ, muội muội trước xuất giá. Kỳ thật chính là trong khoảng thời gian này nàng vội vàng nhi tử thi hội sự tình đem cái này thứ nữ cấp đã quên. Cố Văn Cảnh đối Viên thị loại thái độ này cũng không kỳ quái, không có cái nào chính thất sẽ thích con vợ lẽ, tựa như hiện đại không có cái nào nữ nhân sẽ thích trượng phu cùng tiểu tam sinh tư sinh tử. Ngay cả hắn cũng rất chán ghét tư sinh tử, đã từng hắn đã bị chính mình phụ thân tư sinh tử hung hăng ghê tởm một lần. Bất quá ở cổ đại tam thê tứ thiếp hợp pháp, con vợ lẽ con cái cũng hợp pháp, Cố Văn Cảnh chỉ có thể đối nguyên chủ thứ đệ thứ muội áp dụng coi thường làm lơ thái độ, trông cậy vào hắn đối con vợ lẽ có bao nhiêu hảo cảm không có khả năng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, hắn gái kia thứ đệ Cố Thiếu Bình ngay từ đầu cũng không phải hiện tại loại này yếu đuối vô năng bộ dáng. Cố Thiếu Bình khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị hắn di nương khuyến khích cùng nguyên chủ tranh sủng, chỉ là sau lại bị Ninh Viễn Hầu giáo huấn, lại bị Viên thị dưỡng phế đi mới như vậy an phận. Cố Văn Cảnh sẽ đương nhiên quan tâm khởi con vợ lẽ đại cô nương hôn sự, chủ yếu là vì dẫn ra về Viên Tố Tố đề tài. Hắn nhìn về phía ngồi đến ly Viên thị rất gần vị trí Viên Tố Tố, ôn hòa cười, mẫu thân. Ngài cũng đừng chỉ lo đại muội muội hôn sự, biểu muội chỉ so đại muội muội tiểu mấy tháng, hiện giờ cũng cập kê, mẫu thân cũng nên vì biểu muội xem mắt. Cố Văn Cảnh nhưng không nghĩ đem một đóa tâm cơ tiểu bạch hoa lưu tại bên người, sớm một chút gả đi ra ngoài tốt nhất. Bằng không chờ hắn cưới vợ lúc sau, nháo ra cái gì hiểu lầm liền phiền toái. Cố Văn Cảnh tiếng nói vừa dứt, Viên Tố Tố tức khắc sắc mặt trắng nhợt, Viên thị lại cười nói, còn dùng tiểu tử ngươi nhắc nhở, ta đã sớm xem mắt, bất quá ngươi biểu muội tuổi còn nhỏ, ta còn tưởng ở lâu 2 năm. Hiện tại nữ hải tử không sai biệt lắm 16 thất xuất gả liền vừa lúc. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt túi đầu Viên Tố Tố, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Hắn tưởng chính mình đã đem thái độ biểu đạt thật sự rõ ràng, chỉ cần này tiểu bạch hoa trong lòng có dự tính, nên khác mưu đường ra. Cơm trưa thời điểm, Ninh Viễn Hầu có việc ra ngoài, cho nên Cố Văn Cảnh cũng chỉ bồi Viên thị dùng cơm trưa. Viên Tố Tố chờ Ninh Viễn Hầu phu nhân Viên thị trong phòng những người khác đều đi rồi sau, nàng liền khóc lóc quỳ gối Viên thị trước mặt. Khóc nói, cô mẫu, cầu xin ngài không cần đem ta gả cho người khác. Viên thị sắc mặt tức khắc thay đổi, Tố Tố, ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ thật Viên thị làm trạch đấu cao thủ, hẳn là có thể nhìn ra Viên Tố Tố đối chính mình nhi tử về điểm này tâm tư, nhưng nghề hà Viên Tố Tố quá trưởng thành sớm, từ mới vừa tiến vào hầu phủ khi liền cùng biểu ca chơi đến thân cận, lúc ấy thoạt nhìn hai người chi gian giống như là huynh muội tình. Hơn nữa Viên thị nhà mẹ đẻ kỳ thật dòng dõi không thấp, nếu không nàng cũng không có khả năng gả cho Ninh Viễn Hầu làm nguyên phối chính thê. Chỉ là nàng phụ thân sau khi chết Viên gia dòng dõi giảm xuống, không đợi nàng đệ đệ khởi động Viên gia cạnh cửa, nàng đệ đệ cũng chết bệnh, chỉ còn lại Viên Tố Tố điểm này cốt nhục. Nhưng mặc dù Viên gia suy tàn, Viên thị cũng không nghĩ tới làm Viên Tố Tố làm chính mình nhi tử thiếp thất, càng không nghĩ tới làm chính mình nhi tử từ hôn cưới Viên Tố Tố cái này bé gái mồ côi. Cho nên nàng căn bản liền không nghĩ tới chính mình nhi tử cùng chất nữ có ở bên nhau khả năng. Mà hiện tại Viên Tố Tố đống nhiên quỳ cầu nàng không cần đem chính mình gả cho người khác, loại này lời nói rõ ràng là Viên Tố Tố có người trong lòng. Nàng bắt đầu hướng phương diện này tưởng, lại đột nhiên minh bạch, Viên Tố Tố ở hầu phủ năng động tâm nam nhân, trừ bỏ nàng nhi tử còn có thể có ai. Quả nhiên, Viên Tố Tố kế tiếp liền biểu lộ chính mình tâm ý, cô mẫu, Tố Tố tâm duyệt biểu ca. Biểu ca như vậy ôn nhu săn sóc, lại tài hoa xuất chúng, tiêu Tố Tố như thế nào không động tâm. Cô mẫu, Tố Tố thích biểu ca. Không nghĩ gả cho người khác. Viên thị sắc mặt trầm xuống dưới, Tố Tố. Loại này lời nói không cần nói bậy, Văn Cảnh hắn đã có vị hôn thê, nếu không bao lâu liền sẽ cưới vợ. Văn Cảnh đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ. Viên Tố Tố khóc như hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương, cô mẫu, cầu xin ngài thành toàn Tố Tố đi. Ta thật sự thực cái biểu ca, ta không có biện pháp rời đi biểu ca. Nếu biểu ca một hai phải cưới Trình gia tiểu thư, nàng sắc mặt đống nhiên tái nhợt như tờ giấy, mặt lộ vẻ thê lương chi sắc, Tố Tố nguyện ý làm tiểu. Viên thị nâng lên tay liền tưởng phiến nàng một cái tát, nhưng nhìn kia trương tiểu nộn mặt, trung quy vẫn là không nhẫn tâm đánh tiếp, đây chính là nàng tuổi xuân chết sớm đệ đệ còn sót lại một chút cốt nhục a. Nàng oán hận nói, Viên gia nữ tuyệt không có thể làm tiếp. Ngươi cút cho ta hồi ngươi trong viện đi, không có ta cho phép, ngươi không được ra ngoài nửa bước. Viên Tố Tố trực tiếp bị Viên thị cấm túc. Viên thị hy vọng nàng có thể bình tĩnh lại nghĩ kỹ, đáng tiếc Viên Tố Tố sớm đã tả tính tình, so với từ nhỏ nuông chiều từ bé kim tôn ngọc quý Viên thị, Viên Tố Tố tâm tính mẫn cảm, ăn nhờ ở đậu mấy năm nay mà đi nàng kiêu ngạo. Ở Viên Tố Tố trong lòng, Viên gia nữ kiêu ngạo cùng tự tôn không bằng thật đánh thật quyền thế phú quý quan trọng. Còn không phải là làm tiếp sao? Lấy thân phận của nàng, cấp Cố Văn Cảnh làm tiếp, kia cũng là quý thiếp, mà quý thiếp cùng tiện thiếp bất đồng, quý thiếp là cho phép bị phụ chính. Tương lai chỉ cần chính thê sinh không ra con vợ cả, con trai của nàng làm theo có thể kế thừa hầu phủ, đến lúc đó lại lộng chết Trình thị nữ, nàng là có thể mẫu lấy tử quý, bị phụ chính làm vợ. Chờ tới rồi lúc ấy, ai lại sẽ để ý nàng đã từng có phải hay không thiếp thất đâu. Nàng đã là vẻ vang hầu phu nhân, đã từng khinh thường nàng người chỉ có thể ở nàng trước mặt cúi đầu, lại có mấy người dám xem thường nàng. Cho nên quyết tâm Viên Tố Tố bị cấm túc sau, dứt khoát liền tuyệt thực tương bức. Nàng biết cái này hầu phủ Ninh Viễn hầu phu nhân Viên thị tuyệt đối là đau nhất nàng người, nàng là Viên gia cuối cùng huyết mạch, cô mẫu tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn nàng chết, nếu không cô mẫu như thế nào không làm thất vọng nàng tuổi xuân chết sớm phụ thân. Viên Tố Tố trong lòng chắc chắn Viên thị không đành lòng nhìn nàng đói chết, liền ngạnh sinh sinh tuyệt thực hai ngày nhiều. Chương 5 nam chủ là biểu ca. Viên thị ở thu được Viên Tố Tố tuyệt thực tin tức sau, đích xác lại tức lại đau lòng, nàng khí Viên Tố Tố không hiểu nàng khổ tâm, không màng Viên gia thanh danh. Lại đau lòng Viên Tố Tố cái này chất nữ. Viên thị tự mình đi khuyên Viên Tố Tố, đáng tiếc quyết tâm tham luyến hầu phủ vinh hoa phú quý Viên Tố Tố căn bản nghe không vào, chỉ là cầu xin suy nghĩ gả cho Cố Văn Cảnh. Cô mẫu, Tố Tố liền như vậy một cái tâm nguyện, ta thật sự thực thích biểu ca, phi biểu ca không gả. Cầu cô mẫu thành toàn. Viên thị lại có thể như thế nào đâu. Trường bối luôn là ninh bất quá chính mình đau lòng văn bối. Bất quá Cố Văn Cảnh cùng Trình gia đích trưởng nữ hôn sự đã định ra, tuyệt đối không thể từ hôn. Viên thị trong lòng rất rõ ràng điểm này. Cho nên Viên thị chỉ có thể đáp ứng ủy khuất Viên Tố Tố làm thiếp. Viên thị thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta sẽ cùng hầu gia nói một chút. Viên Tố Tố tức khắc trên mặt lộ ra vui mừng, cảm ơn cô mẫu. Tố Tố về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận cô mẫu. Viên thị trong lòng thở dài, nàng lại có thể như thế nào đâu. Tính, so với đem chất nữ gả đi ra ngoài, hiện tại lưu tại chính mình trước mắt, tổng sẽ không bạc đãi nàng. Đến nỗi tương lai con dâu còn không có vào cửa liền cấp nhi tử dự định một cái quý thiếp muốn như thế nào cấp con dâu công đạo, Viên thị căn bản là không nghĩ tới. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, đặc biệt là Viên thị chỉ có Cố Văn Cảnh này một cây độc đinh, đối tương lai sẽ cướp đi nhi tử con dâu, nàng trong lòng kỳ thật là cảnh giác phòng bị, trời sinh địch ý cho nên căn bản không suy xét quá làm chất nữ cấp nhi tử làm quý thiếp, hạ con dâu thể diện làm sao bây giờ. Tới rồi ban đêm, Ninh Viễn hầu hồi phủ, ở chính phòng nghỉ tạm. Viên thị liền ở ngầm cùng Ninh Viễn Hầu nhắc tới chuyện này, lao ra, Tố Tố đứa nhỏ này ta dưỡng tại bên người đã nhiều năm, lại là ta đệ đệ duy nhất huyết mạch, ta thật sự không đành lòng làm nàng xa gả. Ninh Viễn Hầu đối Viên Tố Tố không có gì cảm tình, rốt cuộc một cái dưỡng tại nội viện thấy không được vài lần chất nữ, hắn một cái người bận rộn nào có nhàn tâm đi quan tâm. Chỉ là Viên Tố Tố là chính mình vợ cả chất nữ, hắn mới nhiều hai phần coi trọng. Ngươi nếu là không đành lòng nàng xa gả, liền gả ở kinh thành. Có hầu phủ coi chừng, tổng có thể trôi chạy cả đời. Viên thị do dự một chút, nói, ta tưởng tác hợp Tố Tố cùng Văn Cảnh, Tố Tố cùng Văn Cảnh thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nếu là có thể ở bên nhau, đảo cũng là thân càng thêm thân. Ninh Viễn Hầu nhăn lại mi, hồ nháo. Văn Cảnh đã cùng Trình gia đích trưởng nữ đính hôn, chẳng lẽ còn muốn từ hôn không thành. Viên thị trấn an nói, thật cũng không phải từ hôn, chỉ là chờ Trình thị vào cửa sau, đem Tố Tố nâng vì quý thiếp. Ninh Viễn Hầu kinh ngạc nhìn về phía Viên thị, quý thiếp. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được Viên thị thế nhưng có thể nguyện ý làm nhà mẹ đẻ chất nữ cấp nhi tử làm thiếp. Cho dù là quý thiếp, cũng thực bôi nhỏ Viên gia thanh danh. Bất quá Ninh Viễn Hầu nghĩ lại tưởng tượng, hắn nhạc phụ sớm đã qua đời, cậu em vợ lại chết sớm, Viên gia đã không ai, liền Viên Tố Tố một cái bé gái mồ côi, lấy thân phận của nàng thật gả không được người trong sạch. Viên Tố Tố cho hắn nhi tử làm thiếp, nếu không phải bận tâm đến Viên thị, đảo không có gì không xứng đôi. Vì thế Ninh Viễn Hầu liền không sao cả nói, ngươi là nàng cô mẫu, nàng việc hôn nhân như thế nào an bài liền tùy ngươi đi. Bất quá nghĩ đến Trình gia, hắn vẫn là nhắc nhở một câu, con dâu vào cửa sau, ngươi cũng đừng lập tức liền để, nếu không liền quá không cho Trình gia mặt mũi. Nào có chính thê mới vừa gả tiến vào liền nạp quý thiếp. Viên thị vội vàng gật đầu, lao ra yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Trong lòng lại không để bụng. Cố Văn Cảnh còn không biết chính mình tưởng thoát khỏi Tiểu Bạch Hoa đã thu phục cha mẹ hắn. Thi hội thành tích ra tới, này đã hơn một năm dụng công không có uổng phí, Cố Văn Cảnh là hội nguyên. Cái này thành tích có thể so khảo thí trước vội vàng nói chuyện yêu đương nguyên chủ khá hơn nhiều, nguyên chủ chỉ khảo thứ 9 danh. Ở thu được tin mừng kia một khắc, to như vậy Ninh Viễn Hầu trong phủ trên dưới hạ đều một mảnh vui mừng, Viên thị càng là hào phong cấp toàn phủ người đều thưởng 2 tháng tiền tiêu vặt. Nhất quán nghiêm túc uy nghiêm Ninh Viễn Hầu cũng là tươi cười đầy mặt, còn cùng Cố Văn Cảnh nói, ngươi khảo hội nguyên, nói vậy thi đỉnh cũng ở một giáp chi liệt, chờ ngươi thi đỉnh kết quả ra tới, trong phủ lại làm khánh yến. Ninh Viễn Hầu là đương kim thánh thượng tâm phúc chi thần, thánh quyến nồng hậu, Cố Văn Cảnh thân là hắn con vợ cả, ở thi đỉnh thượng đương nhiên sẽ không bị chèn ép đến nhị giáp chi liệt. Thi đỉnh thực mau liền đến, chính như Ninh Viễn Hầu theo như lời như vậy, thi đỉnh có thể nói chỉ là đi ngang qua sân khấu, hắn cái này hội nguyên cũng thuận lý thành trương thành trạng nguyên. Ninh Viễn Hầu phủ bởi vì hắn khảo trung trạng nguyên một chuyện bốn phía bãi rượu chúc mừng, mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Cố Văn Cảnh cũng đi theo Ninh Viễn Hầu bên người chiêu đãi khách nhân, bắt đầu tiếp nhận hầu gia phụ thân nhân mạch tài nguyên. Cũng là tại đây chàng trong yến hội, Cố Văn Cảnh gặp được Trình gia người. Trình thượng thư cùng này đích trưởng tử Trình Hủ cùng đích thứ tử Trình Hành đều tới. Cố Văn Cảnh nhìn thấy nhạc phụ tương lai cùng hai cái đại cứu tử, nghĩ đến bọn họ ở nguyên chủ trong tay đã từng rơi vào như vậy cái kết cục, mặc danh có điểm chột dạ, có thể là bởi vì hắn tên cùng nguyên chủ tên giống nhau, vì thế đại nhập cảm quá mãnh liệt mới có thể sinh ra chột dạ cảm xúc. Bất quá điểm tâm này hư cũng không ảnh hưởng hắn ở nhạc phụ cùng đại cứu tử trước mặt biểu hiện tốt đẹp. Ở không có nháo ra muốn từ hôn loại sự tình này dưới tình huống, Trình thượng thư đối Cố Văn Cảnh cái này ra cảnh cấp lực tự thân cũng tiền đồ tương lai con rể vẫn là thực coi trọng, ít khi nói cười hắn đối với Cố Văn Cảnh liên tục khen ngợi rất nhiều lần. Trình thượng thư còn ở hiến hội sau, cùng Ninh Viễn Hầu liền hai nhà nhi nữ việc hôn nhân tiến hành rồi cụ thể nói chuyện. Rốt cuộc một phương là tước vị người thừa kế đích trưởng tử, một phương là dốc lòng bồi dưỡng đích trưởng nữ, hai nhà liên hôn là hai cái gia tộc cường cường liên hợp, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Ở Trình gia người rời đi sau, Ninh Viễn Hầu khiến cho Viên thị chuẩn bị sính lễ, đi Trình gia hạ sính. Cổ đại hôn lễ thực rườm rà, chẳng sợ từ giờ trở đi chuẩn bị, Cố Văn Cảnh ít nhất cũng yêu cầu chờ nửa năm thời gian mới có thể đem lão bà cưới trở về. Làm chuẩn tân lang, Cố Văn Cảnh không cần đi quản chủ bị hôn lễ sự tình, này đó đều từ Viên thị cái này chủ mẫu nhọc lòng. Hắn cái này trạng nguyên một bước vào quan trường chính là lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, gần nhất hắn vẫn luôn đều ở Hàn Lâm viện đi làm. Sau lưng có Ninh Viễn Hầu phủ làm chỗ dựa, Cố Văn Cảnh ở Hàn Lâm viện nhật tử qua đến còn tính không tồi, không có người dám cố ý làm khó dễ hắn, nhiều lắm chịu điểm lãnh đãi, nhưng hắn tính cách kiên nhẫn, có kiên nhẫn, trước nay không để ý chức trưởng lãnh bạo lực, dù sao chờ hắn thăng quan lại trả thù cũng không mượn. Cố Văn Cảnh ngày nọ tan tầm hồi phủ, Viên thị bỗng nhiên phái người kêu hắn qua đi. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, Viên thị thực quan tâm hắn, ngày thường được cái gì hiếm lạ vật đều sẽ kêu hắn qua đi. Cho nên Cố Văn Cảnh liền đi theo Viên thị bên người đại nha hoàn đi hậu viện. Đi hắn mới phát hiện có điểm không thích hợp, Viên thị bên người người quá ít, thế nhưng trừ bỏ mấy cái tâm phúc nha hoàn mama, liền lại vô người khác. Cố Văn Cảnh cấp Viên thị thỉnh ăn sau, hỏi, mẫu thân kêu nhi tử lại đây, chính là có cái gì phân phó. Chương 6 nam chủ là biểu ca. Viên thị trần chờ một chút, vẫn là hỏi, Văn Cảnh à, ngươi cảm thấy ngươi biểu muội Tố Tố như thế nào? Cố Văn Cảnh trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là Viên Tố Tố lại nháo cái gì chuyện xấu? Hắn châm trước đáp, ta cùng với biểu muội tiếp xúc kỳ thật không nhiều lắm, nhưng chắc là cái hảo cô nương. Viên thị thấy Cố Văn Cảnh này phó đối Viên Tố Tố không hề tình yêu nam nữ bộ dáng, trong lòng thở dài, nhưng vẫn là đem chính mình ý tứ nói ra, vậy ngươi cảm thấy, Tố Tố cho ngươi làm cái quý thiếp như thế nào? Cố Văn Cảnh ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Viên Tố Tố thế nhưng còn nguyện ý làm thiếp. Ở đối mặt nguyên chủ thời điểm, Viên Tố Tố chính là luôn miệng nói không muốn bôi nhọ Viên gia cạnh cửa làm người thiếp thất, mới làm nguyên chủ không thể không nháo từ hôn cưới nàng. Hiện tại hắn xuyên qua lại đây, một chút cũng không có biểu hiện ra thích nàng bộ dáng, vì thế nàng liền thà rằng làm thiếp cũng muốn gả cho hắn. Nếu không phải hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được tới Viên Tố Tố đối hắn không có gì tình yêu,

ở tân phòng trong viện bãi đến tràn đầy. Viên Tố Tố cũng thấy được này phân phong phú của hồi môn, bất quá nàng cũng không để ý. Bởi vì Viên gia hiện giờ liền thừa nàng một cái hậu nhân, cho nên Viên gia gia sản đều bị Viên thị thu lên, tương lai đều sẽ cho nàng làm của hồi môn. Viên gia lúc trước cường thịnh khi không thể so Trình gia kém, lưu lại gia sản mức xa xỉ, có thể nghĩ Viên Tố Tố của hồi môn có bao nhiêu phong phú. Mà Trình Ngọc Hoa tuy là đích trưởng nữ, nhưng nàng còn có hai cái ruột thịt ca ca cùng hai cái con vợ lẽ muội muội, Trình gia tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ gia sản đều cho nàng làm của hồi môn, bởi vậy nàng của hồi môn là so bất quá Viên Tố Tố. Điểm này làm Viên Tố Tố trong lòng tự tin nhiều. Hầu phủ ngoại hỉ nhạc thanh càng ngày càng gần, đón dâu đội ngũ đã trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hầu phủ đầu tường, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài đón dâu đội ngũ, nhìn không tới ngồi ở kiệu hoa trung tân nương tử, cũng nhìn không tới cưỡi cao đầu đại mã tân lang. Nhưng ghen ghét như cũ như rắn độc gặm cắn nàng tâm. Chương 7 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh nắm chính mình đến nay chưa thấy qua gương mặt thật tân nương tử bước vào hầu phủ đại môn, bái đường thành thân. Nhập động phòng xốc lên tân nương tử khăn đoan, lộ ra hắn lần này xuyên qua thành hầu phủ thế tử sở cưới thê tử dung mạo. Trình Ngọc Hoa diện mạo cũng không phải đặc biệt mỹ, chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú, khí chất lại rất đoan trang hào phóng. Cố Văn Cảnh cảm thấy này đại khái chính là thời đại này đắp nặn ra đoan trang hiền huệ chủ mẫu hình nữ tử đi. Liên một người nam nhân ánh mắt tới xem, Trình Ngọc Hoa diện mạo sắc thật không bằng Viên Tố Tố mỹ lệ, cũng không kịp nàng chịu nam nhân yêu thích, nhưng nàng dáng vẻ này thực thảo trưởng bối thích. Cho dù hôm nay là hắn đêm động phòng hoa trúc, Cố Văn Cảnh tâm tình như cũ thực bình tĩnh, hắn dựa theo quy củ cùng biểu tình có điểm ngượng ngùng Trình Ngọc Hoa uống lên rượu hợp cẩn. Cố Văn Cảnh buông chén rượu, đối nàng nói, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, chờ lát nữa liền đưa tới, ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước điểm lót lót bụng. Ta đại khái trễ chút trở về. Trình Ngọc Hoa có chút khẩn trương ứng, đa tạ phu quân săn sóc. Cố Văn Cảnh cười cười, liền đứng dậy đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Thực mau Trình Ngọc Hoa bên người nha hoàn Bích Vũ liền bưng một mâm điểm tâm vào được. Tiểu thư, đây là cô ra bên người gã sai vật thanh niên làm ta lấy tới. Trình Ngọc Hoa bên người ma ma nhìn Bích Vũ nói, nơi này là Ninh Viễn hồi phủ, ngươi nên gọi thế tử ra cùng thiếu phu nhân. Bích Vũ cười hì hì sửa lại khẩu, đúng vậy, đây là thế tử ra vì thiếu phu nhân chuẩn bị điểm tâm. Trình Ngọc Hoa đỏ mặt, nhìn mâm kia tiểu xảo linh lung một ngụm một cái điểm tâm, liền biết Cố Văn Cảnh là dùng tâm, đối hắn săn sóc cũng cảm thấy trong lòng hưởng thụ. Bích Vũ còn hạ giọng cùng Trình Ngọc Hoa hội báo chính mình nghe được tình huống, tiểu thư, ta hỏi thăm qua, thế tử ra hắn bên người không có gì nha hoàn, đều là gã sai vật hầu hạ, thông phòng cũng không có. Trình Ngọc Hoa nghe thấy cái này tin tức, trong lòng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, gả chồng sợ nhất chính mình phu quân bên người có cái cảm tình ổn định thông phòng nha hoàn. Mới đến chính thê rất khó đoạt lại trượng phu tâm. Ninh Viễn hầu phu nhân Viên thị trị ra nghiêm ngặt, không ai dám đem hầu phủ sự tình ra bên ngoài nói, cho nên Trình gia phu nhân hỏi thăm Cố Văn Cảnh bên người tình huống căn bản hỏi thăm không ra, từ Ninh Viễn hầu cùng Viên thị hai vợ chồng trong miệng nói ra, Trình phu nhân cũng không quá dám toàn tin. Cho nên Trình Ngọc Hoa xuất giá trước, nàng mẫu thân liền cố ý dặn dò nàng muốn hỏi thăm rõ ràng tình huống, nếu là Cố Văn Cảnh bên người thực sự có cảm tình ổn định thông phòng thiết thất, làm nàng không cần sinh khí không cần ghen ghét. Trước hào phóng điểm nhi đem người ổn định, nắm chặt thời gian hoài cái đích trưởng tử mới có thể đứng vững gót chân. Hiện tại nàng nghe được trượng phu bên người là sạch sẽ, trong lòng tự nhiên cao hứng chính mình khai cục thuận lợi. Trình Ngọc Hoa ăn xong điểm tâm, lại dỡ xuống trên đầu rườm rà trang sức, rửa mặt qua đi, mới chờ tới một thân mùi rượu Cố Văn Cảnh. Bên người hầu hạ người đều thức thời rời khỏi tân phòng, đem không gian để lại cho tân hôn hai người. Trình Ngọc Hoa đi tới, ôn thanh nói, phu quân, đã bị hảo nước ấm. Ngươi hiện tại muốn tắm gội sao? Cố Văn Cảnh trên người mùi rượu thực trọng, nhưng trên thực tế hắn uống cũng không nhiều, người còn tính thanh tỉnh, nhìn tháo trang sức sau có vẻ thanh tú rất nhiều Trình Ngọc Hoa, khẽ gật đầu, ta đây đi tắm. Hắn xoay người đi cách gian tắm phòng tắm gội, thay đổi thân áo ngủ ra tới, nhìn ngồi ở mép giường hơi hơi cúi đầu Trình Ngọc Hoa, ở long phượng nến đỏ ánh nến chiếu dọi xuống, nàng mặt mày có vẻ ôn nhu lại nhã nhặn lịch sự, làm người cảm thấy xinh đẹp rất nhiều. Cố Văn Cảnh chiều Trình Ngọc Hoa đi qua, phu nhân. Sắc trời đã tối, nên nghỉ tạm. Man bông, Long Phượng hỉ đốt thiêu đốt một đêm. Hôm sau, Cố Văn Cảnh đúng hạn tỉnh lại, hắn đồng hồ sinh học luôn luôn đúng giờ, nhìn thoáng qua bên người còn ở ngủ say trung thê tử Trình Ngọc Hoa, hắn động tác rất nhỏ đứng dậy mặc quần áo. Bất quá mặc dù là như vậy rất nhỏ động tác, cũng bừng tỉnh Trình Ngọc Hoa, nàng biểu tình mờ mịt một chút mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đến đang ở mặc quần áo Cố Văn Cảnh, sắc mặt thường đỏ vội vàng rời giường, phu quân, là ta khởi trưởng. Cố Văn Cảnh thuần thục chính mình mặc tốt quần áo, nói, không đổi, canh giờ còn sớm, còn chưa tới kính trà thời điểm. Trình Ngọc Hoa lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng thật lo lắng chính mình gả tiến vào ngày đầu tiên thỉnh an kính trà liền lầm canh giờ, cấp cha mẹ chồng lưu lại không tốt ấn tượng. Cố Văn Cảnh trước mặc tốt quần áo, liền đi ra ngoài kêu Trình Ngọc Hoa nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng. Trình Ngọc Hoa rửa mặt trải đầu trang điểm hào lúc sau, liền đi theo Cố Văn Cảnh cùng nhau đi trước chính phòng cấp Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị thỉnh an kính trà, đây là tân tức phụ cần thiết trải qua lưu trình. Tân hôn hai vợ chồng đi vào chính phòng thời điểm, Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị đã chờ ở chỗ đó, nhìn đến nhi tử con dâu tới, hai người đều là mặt mang ý cười. Trình Ngọc Hoa cung cung kính kính cấp cha mẹ chồng kính trà, sau đó đưa lên chính mình thân thủ làm bốn màu kim chỉ, Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị đều cho lễ gặp mặt. Kế tiếp chính là nhận người, bởi vì Trình Ngọc Hoa là hầu phủ thiếu phu nhân, tự nhiên không cần chuyên môn thấy hầu phủ di nương, bởi vậy nàng chỉ cần cùng Cố Văn Cảnh thứ đệ Cố Thiếu Bình cùng ba cái thứ muội cho nhau nhận thức một chút, đưa lên một phần lễ gặp mặt là được. Sớm có chuẩn bị Trình Ngọc Hoa đem lễ gặp mặt cho chú em cùng cô em chồng nhóm, nhưng mà ở nhìn đến Viên Tố Tố khi, nàng chần chờ, như thế nào nhiều ra một vị cô nương. Trình Ngọc Hoa hồi tưởng khởi chính mình mẫu thân ở xuất giá trước nói cho nàng Ninh Viễn Hầu trong phủ một ít chủ tử tin tức, giống như Ninh Viễn Hầu trong phủ còn có một cái biểu tiểu thư, chính là vị này sao. Lúc này Viên Tố Tố cũng tự giới thiệu, gặp qua biểu tẩu, ta là Viên Tố Tố. Trình Ngọc Hoa trong lòng có điểm xấu hổ. Rốt cuộc loại này cô dâu mới nhận nhà chồng người thời điểm, một cái biểu cô nương xuất hiện ở chỗ này tính sao lại thế này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Viên Tố Tố sẽ ở, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ phải hấp tấp từ trên cổ tay tháo xuống một con tỷ lệ cực hảo dương chi bạch ngọc vòng tay đưa cho nàng, biểu muội thứ lỗi. Nàng không nói thêm cái gì, nhưng tiếp nhận vòng ngọc tử Viên Tố Tố cùng cho phép Viên Tố Tố tham dự Viên Thị đều có điểm xấu hổ. Viên Tố Tố hơi hơi rũ mắt nhẹ giọng nói, đa tạ biểu tẩu. Nhưng mà nàng kia một bộ phảng phất bị khi dễ nén giận bộ dáng, xem đến Trình Ngọc Hoa trong lòng còn có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chính mình hẳn là chuẩn bị chu toàn một chút. Nhưng một bên Cố Văn Cảnh nhìn đến nàng này phó vô tội ủy khuất tiểu bạch hoa bộ dáng, lại là cách hướng thật sự. Bất quá ngại với Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị ở đây, Cố Văn Cảnh cũng không dám nói cái gì, chỉ phải quay đầu đi, làm lơ nàng. Cả gia đình người dùng quá đồ ăn sáng sau, liền từng người tan đi. Cố Văn Cảnh mang theo Trình Ngọc Hoa trở về chính mình trụ Vinh Cẩm Uyển, cũng đem chính mình trong viện các hạng sự vụ đều giao cho thê tử tiếp quản. Ở cổ đại, nam chủ ngoại nữ chủ nội là mỗi người đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, nếu là Cố Văn Cảnh ở cưới vợ sau còn một hai phải đem nội trạch sự vụ chộp vào chính mình trong tay, chỉ biết bị cười nhạo cưới vợ không hiền không thể xử lý nội vụ. Chương 8 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, cho nên hắn ở hầu phủ nội nghỉ tắm gội 2 ngày. Ngày thứ 3 mang Trình Ngọc Hoa hồi môn. Bất đồng với nguyên chủ từ hôn sau Trình phủ đối hắn phẫn nộ cửu thị, hiện giờ Cố Văn Cảnh xuyên tới sau thi đậu trạng nguyên, lại là hầu phủ thế tử, vẻ vang nên thu Trình Ngọc Hoa, Trình phủ tự nhiên đối Cố Văn Cảnh cái này con rể mọi cách nhiệt tình thân thiết. Ngày thứ 3 lại mặt, Trình thượng thư đối với Cố Văn Cảnh cũng là gương mặt tươi cười chiếm đa số, hai cái đại cứu tử Trình Hủ cùng Trình Hành cũng đều ở nhà chờ hắn cái này em rể tới cửa. Trình Ngọc Hoa đi theo Trình phu nhân vào hậu viện nói chuyện riêng tư. Ngọc Hoa, ngươi gả vào hầu phủ quá đến còn hảo. Trình Ngọc Hoa có điểm ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, phu quân đái ta cực hảo. Bất đồng với cổ đại dân bản xứ nam nhân đều là sơ ý đại móng heo, Cố Văn Cảnh ôn nhu săn sóc, giữ mình trong sạch, tiến tới tiền đồ, Trình Ngọc Hoa tự nhiên cảm thấy cực hảo. Trình phu nhân thấy Trình Ngọc Hoa này đầy mặt hồng quang dễ chịu bộ dáng, nguyên bản dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, cười mị mắt. Quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Bất quá Văn Cảnh đối đãi ngươi hảo, ngươi cũng muốn nhiều hơn đáp lại, bắt lấy hắn tâm, đây mới là phu thê ở chung chi đạo. Xong việc hồi phủ khi, Trình Ngọc Hoa gương mặt hồng toàn bộ, thậm chí cùng Cố Văn Cảnh đối thượng tầm mắt khi, đều nhịn không được né tránh. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh liền rất tò mò, nhạc mâu chính là cùng phu nhân nói gì đó. Phu nhân như thế nào này phó ngượng ngùng bộ dáng. Trình Ngọc Hoa sắc mặt tức khắc liền càng đỏ. Thẳng đến buổi tối Cố Văn Cảnh nếm tới rồi Trình Ngọc Hoa càng nhiệt tình đáp lại sau, mới mơ hồ cân nhắc ra điểm nhi chân tướng tới. Buổi sáng dậy sớm đi Hàn Lâm viện đi làm thời điểm, Cố Văn Cảnh nhìn bên người mới nhận thức 3 ngày thê tử, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, chính mình mặc tốt quần áo đi ra ngoài rửa mặt. Cố Văn Cảnh đối canh giữ ở ngoài cửa phòng Trình Ngọc Hoa của hồi môn nha hoàn Bích Vũ phân phó nói, thiếu phu nhân còn ở nghỉ ngơi, không cần quấy rầy. Nói xong, hắn liền đi trước ăn đồ ăn sáng sau đó đi làm đi. Chờ Trình Ngọc Hoa bị Bích Vũ đánh thức khi, bên người người nằm địa phương đều không có độ ấm, hơi hơi như mày, phu quân đã đi Hàn Lâm viện sao? Bích Vũ đáp, thế tử ra sáng sớm liền rời đi, chỉ là phân phó nô tỳ không cần trước tiên đánh thức thiếu phu nhân, bất quá nô tỳ lo lắng thiếu phu nhân lầm thỉnh an canh giờ. Trình Ngọc Hoa cười nói, ngươi không có làm sai, là không thể lầm Thịnh An. Bất quá Cố Văn Cảnh không cho nha hoàn quấy rầy nàng, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát săn sóc, nàng cũng là hưởng thụ. Trình Ngọc Hoa rửa mặt giả dạng hảo sau, liền tiểu thái dùng chén cháo cũng hai cái chả giò chiên, liền ăn không vô, mang theo nha hoàn đi trước chính phòng cấp viên thị Thịnh An. Ninh Viễn Hầu thân là siêu phẩm hầu gia, bản thân lại thân phụ trọng chức, mỗi ngày là muốn thượng triều, ra cửa thời gian so Cố Văn Cảnh còn muốn sớm. Rốt cuộc Cố Văn Cảnh hiện tại chính là một lục phẩm tiểu quan, còn không có vào triều sớm tư cách. Cho nên Trình Ngọc Hoa buổi sáng là không cần cấp Ninh Viễn Hầu Thịnh An, hơn nữa nàng một cái con dâu, cũng không có phương tiện thấy công công, nàng chỉ cần mỗi ngày cấp bà Viên Thị Thịnh An là được. Trình Ngọc Hoa tới chính phòng khi, Viên Thị đã sớm chờ. Con dâu cho mẫu thân Thịnh An. Trình Ngọc Hoa Thịnh An khi, liếc mắt một cái đứng ở Viên Thị phía sau Viên Tố Tố. Tựa hồ mỗi lần tới Viên Thị nơi này đều có thể nhìn đến nàng. Viên Thị tươi cười đầy mặt, lôi kéo Trình Ngọc Hoa tay chính là một đốn khen, ở cùng các ngươi đính hôn ước khi, ta liền biết ngươi là cái ôn nhu hiền huệ rộng lượng hảo tức phụ, hiện tại vừa thấy quả nhiên không tồi. Trình Ngọc Hoa cười khiêm tốn vài câu, ẩn ẩn cảm thấy Viên Thị quá mức nhiệt tình. Mẹ chồng nàng dâu hai người hàn huyên trong chốc lát việc nhà, Viên Thị bỗng nhiên nói, nếu ngươi đều đã gả vào hầu phủ, tương lai hầu phủ nội trợ cũng sớm hay muộn từ ngươi trưởng quản, không bằng ngươi liền trước lấy bộ phận sự vụ luyện tập. Trình Ngọc Hoa có chút không dám tin tưởng, chính mình mới vừa gả tiến vào là có thể từ bà trong tay bắt được quản gia quyền. Chẳng sợ chỉ là bộ phận quản gia quyền, cũng làm nàng thực kinh hỉ. Nàng đều làm tốt vẫn luôn ngao đến chính mình sinh nhi tử về sau, hoặc là ngao đến bà tinh lực vô dụng vô lực quản gia mới có thể tiếp nhận quản gia quyền chuẩn bị. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, nàng cũng không dám chối từ, chỉ là khiêm tốn nói, đa tạ mẫu thân coi trọng, con dâu còn muốn mẫu thân nhiều hơn dạy dỗ. Viên Thị cười ngâm ngâm đề tài vừa chuyển. Mẫu thân biết ngươi hiền huệ. Nàng kéo qua bên người Viên Tố Tố, đối Trình Ngọc Hoa nói, đây là ngươi biểu muội Tố Tố, nàng cùng Văn Cảnh thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, không muốn ly phủ, cam nguyện cấp Văn Cảnh làm thiếp thất. Ngươi xem làm Tố Tố làm quý thiếp như thế nào? Trình Ngọc Hoa trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng đờ. Quý thiếp? Quý thiếp chính là có thể ở chính thê sau khi chết bị phủ chính. Nào có tân hôn mới 3 ngày, khiến cho nàng cái này cô dâu mới cấp trượng phu lánh một cái quý thiếp trở về. Quá khi dễ người. Trình Ngọc Hoa rốt cuộc minh bạch vì cái gì bộ phận quản gia quyền tới dễ dàng như vậy, cảm tình là trước cấp cái ngọt táo thu mua nàng A. Nàng há mồm muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Viên Thị kia nhìn như hiền lành kỳ thật chân thật đáng tin biểu tình, nghĩ đến chính mình vừa mới gả vào trong phủ, căn cơ nông cạn, trượng phu lại cùng biểu muội thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu, bà lại duy trì chất nữ, nàng cuối cùng vẫn là cúi đầu, mẫu thân làm chủ đó là. Viên Thị cùng Viên Tố Tố đều lộ ra vừa lòng tươi cười. Trình Ngọc Hoa gắt gao nhéo khăn, mấy ngày nay trầm mê với trượng phu ôn nhu săn sóc chung nàng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Nghĩ đến mẫu thân đã từng báo cho quá nàng lời nói, nam nhân đều là một cái hình dáng, ngay cả nàng phụ thân Trình Thượng Thư không cũng giống nhau có vài cái thiếp thất sao. Trình Ngọc Hoa đã bắt đầu bình tĩnh tự hỏi nên như thế nào thu thập Viên Tố Tố cái này quý thiếp. Nàng tuy rằng ngại với bà Viên Thị áp lực, bị bắt không thể không đáp ứng xuống dưới. Nhưng một cái cùng trượng phu có tình cảm còn có biểu huynh muội quan hệ quý thiếp cho nàng uy hiếp thật sự không nhỏ, nàng không có khả năng ngồi chờ chết. Lần này Thịnh An làm Trình Ngọc Hoa cách đứng đến lợi hại, Thịnh An sau khi kết thúc nàng liền hồi chính mình trong phòng vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói lời nào. Nàng ngại ma vì nàng bất bình, tiểu thư, này hầu phủ làm việc cũng quá không chú ý, ngài mới vào cửa 3 ngày, liền gấp không chờ nổi đưa cho quý thiếp lại đây, này hoàn toàn chính là khi dễ người a. Ngài như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Trình Ngọc Hoa trong lòng chua xót, ta lại có thể như thế nào? Viên Tố Tố là phu quân biểu muội, hai người sớm đã có cảm tình, ta nếu là cường ngạnh không đáp ứng, không riêng lão phu nhân sẽ cảm thấy ta không đủ hiền huệ rộng lượng, ngay cả phu quân cũng muốn đoán ta. Cùng với phu thê ly tâm lúc sau lại làm kia Viên Tố Tố vào cửa, chi bằng hiện tại đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi Viên Tố Tố, tổng có thể thu thập được nàng. Ngại ma trần chờ nói, muốn hay không nói cho phu nhân. Nàng trong miệng phu nhân là chỉ Trình Ngọc Hoa mẫu thân Trình phu nhân. Trình Ngọc Hoa bất đắc dĩ nói, hiện tại nói cho mẫu thân cũng vô dụng, mẫu thân sớm muộn gì cũng sẽ biết đến. Nàng hiện tại cố ý phái người đi Trình phủ nói cho mẫu thân, khó tránh khỏi sẽ làm hầu phủ cảm thấy nàng đây là trở về cáo trạng, đảo làm nàng nhịn đau đáp ứng xuống dưới khổ công uổng phí. Bích Vũ tiến vào vẻ mặt bất mãn nói, thiếu phu nhân, lão phu nhân phái người đưa tới biểu tiểu thư. Trình Ngọc Hoa thở dài, an bài nàng ở tại Tây viện đi. Ít nhất Tây viện ly chính viện xa một chút, nàng mắt không thấy tâm không phiền. Chương 9 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh tan tầm hồi phủ sau, liền cảm giác Trình Ngọc Hoa cảm xúc không thích hợp, liên quan bên người nàng người cũng nặng nề thật sự.

hắn liền sai người nghiên cứu chế tạo phụ họa nàng khẩu vị yêm quả mơ cùng với các màu mức. Trình Ngọc Hoa cười nói, phu quân phân phó phòng bếp nghiên cứu chế tạo yêm quả mơ chua ngọt ngon miệng, ta ăn liền phun đến không như vậy lợi hại, mỗi ngày cũng có thể ăn nhiều chút đồ ăn đi vào. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nhìn nhìn sắc trời, nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong, hắn liền nâng bước hướng thư phòng đi. Bởi vì Trình Ngọc Hoa mang thai, hắn liền cùng nàng ở riêng. Đảo không phải hắn không biết săn sóc mang thai thê tử vất vả, chỉ là hắn tưởng lưu tại bên người nàng bồi nàng, cũng bị nàng chủ động đẩy đi ra ngoài, tổng nói thời gian mang thai cùng phòng không hợp quy củ. Nếu không phải hắn phía trước kiên trì, chỉ sợ tiểu thiếp đều bị nàng chủ động nâng hai cái. Đối mặt Trình Ngọc Hoa loại này bị tam tòng tứ đức hiền huệ rộng lượng cổ đại nữ tử giáo dục tẩy nào nữ nhân, vô tâm tam thê tứ thiếp trái ốm phải ấp Cố Văn Cảnh thật sự thực bất đắc dĩ. Ở nàng xem ra thực bình thường sự tình, là hắn không muốn tiếp thu, mà ở hắn xem ra thực bình thường hành vi, cũng là nàng vô pháp lý giải. Loại này cổ kim mấy ngàn năm sự khác nhau, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cố Văn Cảnh tự đi thư phòng, hắn thư phòng diện tích cực đại, trừ bỏ chuẩn bị kệ sách án thư chờ vật ở ngoài, còn có chuyên môn cách ra tới một cái nghỉ ngơi gian, hiện giờ hắn mỗi đêm liền ngủ ở nơi này. Hiện tại không sai biệt lắm vẫn là buổi tối khoảng 7 giờ, Cố Văn Cảnh không có sớm như vậy liền ngủ thói quen. Hắn trước ngồi ở án thư xem trên triều đình những cái đó quan lớn nhóm trước kia viết quá văn chương sách luận, từ giữa những hàng chữ nghiền ngẫm vài phần quan lớn nhóm chính trị lập trường, để tránh ngày sau phạm vào kiêng kỵ, không duyên cơ trêu chọc đối thủ. Phong ngừa chu đáo là Cố Văn Cảnh nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, cũng là hắn vẫn luôn sừng sững không ngã quan trọng nguyên nhân. Đêm dần dần thâm, thanh niên nhẹ giọng nhắc nhở nói, thế tử gia, ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm thượng triều đâu. Thăng vì hộ bộ lang trung Cố Văn Cảnh đã co vào chiều sớm tư cách, mỗi ngày thiên không lượng liền phải trước tiên rời giường, cùng Ninh Viễn Hầu cùng đi cửa cung trước chờ lâm chiều bắt đầu. Cố Văn Cảnh buông trong tay văn chương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Xuyên qua cổ đại mấy năm nay nhiều tới, hắn học được nhất thường dùng kỹ năng chính là xem sắc trời tính ra thời gian, ở không có đồng hồ dưới tình huống, chỉ có thể căn cứ sắc trời tính ra canh giờ. Hiện tại không sai biệt lắm là hơn 9 giờ tối bộ dáng. Hắn khẽ gật đầu, đối thanh niên nói, múc nước tới, ta muốn rửa mặt. Bất quá chờ rửa mặt thủy đưa tới khi, thế nhưng không phải thanh niên cái này bên người hầu hạ gã sai vặt bưng tới, mà là hai cái thân kiểu thể nhu dung mạo kiểu diễm nha hoàn bưng tới. Hầu phủ nha hoàn tuy rằng các đều yêu cầu ngũ quan đoan chính không thể có tì vết, nhưng cực kỳ mạo mỹ lại là không có, bởi vì hầu phủ muốn chính là hầu hạ người nha hoàn, mà không phải tâm đại phó tiểu thư. Trước mắt này hai cái nha hoàn dung mạo rõ ràng vượt qua chụp hành quá nhiều. Cố Văn Cảnh trong lòng có suy đoán, lãnh hạ mặt tới, trầm giọng hỏi, ai phái các ngươi tới? Kia hai cái nha hoàn hoảng sợ, vội vàng hồi bẩm nói, thế tử gia, là phu nhân phái chúng ta tới hầu hạ thế tử gia. Các nàng trong miệng phu nhân tự nhiên chính là hầu phu nhân Viên Thị. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, mẫu thân Viên Thị như thế nào lại cho nàng đưa nữ nhân? Phía trước bởi vì Viên Tố Tố làm hắn bực, sau lại Viên Thị cho dù tưởng ở Trình Ngọc Hoa mang thai sau cho hắn đưa nữ nhân, cũng là trước tiên thông báo qua hắn. Bị hắn cự tuyệt sau cũng không thuận theo không buông tha. Như thế nào đống nhiên liền tặng hai cái mỹ mạo nha hoàn lại đây. Nhìn thoáng qua này hai cái nha hoàn, Cố Văn Cảnh không có một hai phải đi chính phòng tìm Viên Thị hỏi cái rõ ràng, hắn cũng không đem người rút đi, nói thẳng, nếu mẫu thân cho các ngươi tới hầu hạ, vậy nhớ rõ các ngươi bổn phận. Sau đó hắn liền thật đem này hai cái nha hoàn coi như bình thường nha hoàn sai sử, làm các nàng hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo sau, liền lo chính mình một người vào phòng nghỉ đi ngủ. Lưu lại trong lòng chờ đợi hai cái nha hoàn thất vọng lui đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa thư phòng ngoại thanh niên nhìn hai cái xinh đẹp nha hoàn đủ rũ cụp đuôi ra tới, hắn trong lòng cười hắc hắc, phía trước xem các nàng hai sau một lúc lâu cũng chưa ra tới, còn tưởng rằng thực sự có hai cái ngoại lệ làm thế tử ra động tâm đâu, hiện tại xem ra vẫn là giống nhau. Hôm sau, Cố Văn Cảnh lâm chiều trở về, cấp Viên Thị thỉnh ăn khi, Viên Thị thử tính hỏi, Văn Cảnh, hôm qua nghỉ ngơi đến còn hảo. Cố Văn Cảnh trong lòng biết Viên Thị là muốn hỏi cái gì, nhàn nhạt đáp, làm phiền mẫu thân nhọc lòng, nhi tử tối hôm qua ngủ đến khá tốt. Viên Thị ngượng ngùng cười, cuối cùng vẫn là trực tiếp hỏi ra tới, kia hai cái nha đầu ngươi còn thích. Nếu là không thích, lại đổi hai cái. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, kia hai cái nha hoàng chân tay vụ về, không giống như là sẽ làm việc, mẫu thân đổi hai cái làm việc nhanh nhẹn đi. Viên Thị, ta đưa hai cái mỹ mạo nha hoàng qua đi không phải làm các nàng thật đi làm nha hoàng làm việc. Là làm các nàng ở trên giường hầu hạ ngươi. Chương 14 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh nhất định không chịu nạp tiếp thu thông phòng, Viên Thị cũng không làm gì được hắn, tổng không thể đem nhi tử cột lên giường ngủ nữ nhân đi. Mà Ninh Viễn Hầu căn bản mặc kệ hậu viện sự tình, ở hắn xem ra con dâu có thai,

Viên Tố Tố ấp úng nói, ta chỉ là không mừng quá mức xa xỉ. Cố Văn Cảnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở nàng khuyên thai cùng vòng tay thượng dạo qua một vòng. Nàng khuyên thai cùng vòng tay đều là cực phẩm dương chi bạch ngọc nguyên liệu, loại này điệu thấp xa hoa còn gọi không mừng xa xỉ. Hảo, ngươi hồi Tây Viện đi, không có việc gì đừng ra tới. Cố Văn Cảnh tâm tình không tốt, xem Viên Tố Tố khi cảm giác có thể từ quần áo bắt bẻ đến đầu tóc ti nhi. Hơn nữa về Trình Ngọc Hoa sinh non một chuyện, Cố Văn Cảnh tuy rằng còn không có tới kịp hiểu biết, nhưng hắn trong lòng là đem Viên Tố Tố liệt vào đệ nhất hiểm nghi người. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy này đóa tâm cơ tiểu bạch hoa có cố ý hại Trình Ngọc Hoa mẫu tử động cơ. Viên Tố Tố không nghĩ bị cấm túc ở Tây Viện, đang muốn nói cái gì đó, Cố Văn Cảnh lại trực tiếp cường ngạnh sai người đem nàng mang về. Lúc này, trong phòng sinh bỗng nhiên truyền ra trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh, Cố Văn Cảnh tâm tình kích động ba bước cũng hai bước đi đến phòng sinh cửa, kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, Viên Thị ôm một cái nho nhỏ tạ lót, tươi cười đẩy mặt đi ra. Nhìn đến dáng người đĩnh bạt nhi tử liền xử tại cửa. Viên Thị cười nói, đến xem ngươi nhi tử. Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống nàng trong lòng ngực trong tã lót trẻ con nhăn rún gió hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng, mới sinh ra hải tử còn thức xấu, nhưng hắn tâm lại mềm mụt. Hắn hỏi trước Trình Ngọc Hoa tình huống, mẫu thân, Ngọc Hoa thế nào? Viên Thị nói, không có việc gì, mệt đến ngủ rồi. Cố Văn Cảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mẫu tử bình an liền hảo. Hắn chiều Viên Thị vươn tay, mẫu thân, làm ta ôm một cái hải tử. Viên Thị cười nói, đi đi đi. Ngươi chân tay vụt về, như thế nào sẽ ôm hài tử? Cố Văn Cảnh mới không nghe nàng, trực tiếp từ Viên Thị trong tay đem nhi tử cướp ôm lại đây. Chương 15 nam chủ là biểu ca. Cố Văn Cảnh xuyên qua phía trước nhưng không thiếu ôm quá chính mình nhi nữ cháu trai cháu gái, thậm chí trước khi chết còn mới vừa ôm quá cháu cô gái, hắn ôm hài tử động tác tiêu chuẩn thật sự, xem đến Viên Thị đều nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Mới sinh ra hài tử cái gì cũng thấy không rõ, cho nên cho dù từ Viên Thị trong tay chuyển tới Cố Văn Cảnh trong tay, hắn cũng ngủ đến an an ổn ổn, thường thường nếu máu, nhìn đáng yêu cực kỳ. Cố Văn Cảnh nhớ lại chính mình xuyên qua phía trước kia một đời nhi nữ lúc sinh ra cảnh tượng, bất quá thực đáng tiếc, ký ức quá xa xăm trở nên có điểm mơ hồ, mà lúc ấy cái loại này mới làm cha kích động vui sướng chi tình cũng bởi vì hệ thống chốc cảm tình chút nào hồi tưởng không đứng dậy. Hiện tại nhìn đến đứa nhỏ này, Cố Văn Cảnh phảng phất như cũng là mới làm cha là lúc, trong lòng mềm mại đến không thể tưởng tượng. Hiếm lạ đem nhi tử ôm trong chốc lát, Cố Văn Cảnh liền đem hắn giao cho nha hoàn ôm vào trong phòng đi, miễn cho thổi phong bị lạnh. Sau đó hắn nhìn về phía mẫu thân Viên Thị, mẫu thân, Ngọc Hoa như thế nào sẽ trước tiên phát động. Viên Thị có điểm trột dạ tránh đi hắn tầm mắt, nói, nàng chính là không cẩn thận trượt một ngã, tuy rằng không quăng ngã, nhưng cũng động thai khí. Cố Văn Cảnh trầm khuôn mặt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy việc này hẳn là không phải đơn giản như vậy, bất quá hắn xem Viên Thị bộ dáng này hiển nhiên là không nghĩ nói cho hắn chấn tướng, vì thế hắn cũng không hỏi lại đi xuống. Chờ Viên Thị rời đi sau, hắn ngầm dò hỏi Trình Ngọc Hoa bên người đại nha hoàn Bích Vũ, thiếu phu nhân là chuyện như thế nào? Như thế nào sinh non? Bích Vũ mặt lộ vẻ không nhẫm chi sắc, tức giận bất bình nói, thế tử gia, ngài cần phải vì thiếu phu nhân làm chủ a. Đều là Viên Di Nương, nàng chạy tới cùng thiếu phu nhân nói chút lung tung rối loạn nói, đem thiếu phu nhân khí chứ. Cố Văn Cảnh nghe đến đó mặt còn có Viên Tố Tố sự tình, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hắn hồi phủ sau liền phát hiện không thích hợp. Viên Thị thân là hầu phu nhân thế nhưng tự mình tiến phòng sinh, Viên Tố Tố một cái không được sủng thiếp thất thế nhưng cũng ở phòng sinh ngoại, không ai dám chủ động mở miệng cùng hắn bẩm báo Trình Ngọc Hoa sinh non nguyên nhân. Này hết thảy đều làm hắn hoài nghi thượng Viên Tố Tố. Cũng chỉ có Viên Tố Tố mới có thể làm Viên Thị làm được tình trạng này. Bất quá nghĩ đến Viên Thị đối hắn giải thích lý do thoái thác, Cố Văn Cảnh lại hỏi nhiều một câu, là Viên Tố Tố đem thiếu phu nhân tức giận đến sinh non sao? Bích Vũ biểu tình xấu hổ thấp giọng nói, là thiếu phu nhân bị khí chứ, sau đó đi đường đi nóng nảy, không quá chú ý dưới chân trèo chân. Cố Văn Cảnh trầm khuôn mặt không nói lời nào, cho nên nói sự tình chân tướng chính là Viên Tố Tố tìm Trình Ngọc Hoa nói chút không xuôi thai nói, đem nàng khí đi rồi, nàng đi đường không chú ý dưới chân thiếu chút nữa quăng ngã, chấn kinh dưới liền sinh non. Viên Thị đối hắn giải thích chưa nói xong chỉnh, Bích Vũ cáo trạng cũng là cắt câu lấy nghĩa. Việc này nói lớn không lớn, rốt cuộc mẫu tử bình an. Mà Trình Ngọc Hoa sẽ sinh non cũng có nàng chính mình không chú ý dưới chân an toàn nguyên nhân ở bên trong, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, nếu không phải Viên Tố Tố đi khí Trình Ngọc Hoa, cũng sẽ không dẫn tới sự tình phía sau đã xảy ra, làm hầu phủ hảo hảo đích trưởng tôn suýt nữa xảy ra chuyện. Cố Văn Cảnh tưởng giải quyết rất Viên Tố Tố cái này không yên ổn nhân tố, nhưng suy xét đến mẫu thân Viên Thị, hắn chỉ có thể trong lòng thở dài, nói, ngươi chuyển cáo thiếu phu nhân, Viên Tố Tố đã bị ta cấm túc ở Tây Viện, nàng sẽ không lại đến quấy rầy. Viên Tố Tố dù sao cũng là Viên thị ruột thịt chất nữ, Viên gia còn sót lại một chút cốt nhục, ở nàng không có làm quá phận sự tình trước, hắn căn bản không thể đối cái này biểu muội quá mức không lưu tình. Nghĩ đến hiện tại khó xử tình cảnh, Cố Văn Cảnh thâm giác Viên Tố Tố chính là cái phiền toái, vẫn là cái có quan hệ có hậu đài dễ dàng không động đậy đến phiền toái. Ninh Viễn hầu hồi phủ sau, biết được Trình Ngọc Hoa sinh cái đích trưởng tôn, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, từ tư khố chung bắt một đống ban thưởng cấp con dâu cái này công thần. Bất quá hắn đang nghe nói Trình Ngọc Hoa sinh non tiền căn hậu quả, liền đem Cố Văn Cảnh gọi tới đại thư phòng. Lại nói tiếp ngươi hậu viện sự tình vi phụ cũng không nên nhúng tay, nhưng ngươi tổng phải chú ý điểm, đừng náo đến hậu viện không yên lan đến gần con nối dõi. Ninh Viễn Hầu tuy rằng là cái loại này không nhúng tay hậu trạch nội vụ đại nam tử chủ nghĩa giả, nhưng hắn trên thực tế minh mắt lý trí thật sự, nếu không lấy Viên thị thủ đoạn, hậu viện những cái đó di nương căn bản không có khả năng sinh hạ con vợ lẽ tới ngại nàng mắt. Còn không phải Ninh Viễn Hầu đè nặng, Viên thị không dám tự tiện chiều con nối roi ruôi tay sao. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nói, phụ thân, ta minh bạch. Chỉ là biểu muội nàng hắn lộ ra một chút cười khổ, nhi tử cũng không tham luyến sắc đẹp, có con vợ cả cũng không tưởng nạp tiếp. Nhi tử đối biểu muội vẫn luôn là coi như muội muội đối đãi, nhưng biểu muội cùng mẫu thân lại. Ninh Viễn Hầu nghĩ đến Viên Tố Tố quý thiếp thân phận, hiện tại có đích trưởng tôn, hắn tự nhiên là vì tôn tử suy nghĩ. Phía trước Viên thị cùng hắn nhắc tới làm nhi tử nạp Viên Tố Tố làm quý thiếp khi, hắn không để bụng, cảm thấy dù sao thế nào nhi tử đều sẽ không có hại. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu là Viên Tố Tố có nhi tử, chẳng phải là đối hắn đích trưởng tôn bất lợi. Ninh Viễn Hầu trầm ngâm nói, mẫu thân ngươi bên kia, vi phụ đi cùng nàng nói một câu. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, đa tạ phụ thân. Mẫu thân không nhúng tay việc này, nhi tử cứ yên tâm nhiều. Cổ đại hiếu đạo vì trước, Viên thị làm hắn hiện tại mẫu thân, một cái hiếu tự liền ép tới hắn rất nhiều thủ đoạn đều không hảo thực thi. Nếu là Viên thị là cái lòng mang ý xấu không hề từ ái chi tâm, hắn cũng có thể không hề cố kỵ vận dụng một ít thủ đoạn, nhưng cố tình Viên thị là cái đối hắn cực kỳ yêu thương từ mẫu, Cố Văn Cảnh liền bó tay bó chân đi lên, đối Viên Tố Tố xử trí tổng muốn băn khoăn đến Viên thị ý tưởng. Từ phụ thân Ninh Viễn Hầu bên này sau khi rời đi, Cố Văn Cảnh trở về Vinh Cầm Uyển, nghe nói thê tử Trình Ngọc Hoa đã tỉnh, hắn liền tiến đến thăm. Cách bình phong, Cố Văn Cảnh quan tâm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác còn hảo. Hai tử đã làm đại phu đem quá mạch, thực khỏe mạnh, Ngọc Hoa, vất vả ngươi. Bình phong bên kia, nằm ở trên giường Trình Ngọc Hoa nghe được phu quân câu này vất vả ngươi, tức khắc nhịn không được đỏ hốc mắt, nghĩ đến ma ma phía trước nói qua ở cữ trong lúc không thể rơi lệ cấm kỵ, vội vàng nhắm mắt, đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng thanh âm có điểm nghẹn ngào nói, đa tạ phu quân quan tâm, thiếp thân cảm giác thực hảo, không vất vả. Có thể vì phu quân sinh nhi dục nữ, là thiếp thân vinh hạnh. Cố Văn Cảnh nghe lời này, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn nghe được ra tới, Trình Ngọc Hoa lời này cũng không phải thuyết khách lời nói khách sáo, mà là thiệt tình thực lòng. Một nữ nhân thế nhưng thiệt tình thực lòng cảm thấy vì nam nhân sinh hải tử là vinh hạnh. Cái này làm cho trước kia tiếp nhận rồi vài thập niên hiện đại giáo dục Cố Văn Cảnh không khỏi vì Trình Ngọc Hoa cảm thấy thật đáng buồn. Vẫn luôn thích nhi nữ song toàn hắn, đồng nhiên hy vọng chính mình đời này đều không cần có nữ nhi. Thế đạo này, nữ nhân quá khổ. Cố Văn Cảnh lại mở miệng cùng Trình Ngọc Hoa nói chuyện khi, ngữ khí lại ôn nhu thương tiếc rất nhiều, ngươi là của ta thế tử, vì ta sinh hài tử, là ta nên cảm tạ ngươi. Hắn kiên nhẫn cùng Trình Ngọc Hoa hàn huyên trong chốc lát, cảm giác nàng thanh âm có điểm mỏi mệt, mới nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Sau đó hắn bước chân phóng nhẹ đi ra ngoài. Đến cách vách trong phòng vấn an chính mình mới sinh ra nhi tử. Chương 16 nam chủ là biểu ca. Mới sinh ra trẻ con nho nhỏ mềm mại một đoàn, tuy rằng còn không có mở ra hồng toàn bộ có điểm xấu, nhưng ở Cố Văn Cảnh cái này thân cha trong mắt, nhi tử xấu cũng là xấu đến độc đáo đáng yêu. Hai tử đang ngủ ngon lành, Cố Văn Cảnh cũng chưa từng có nhiều lưu lại, lặng lặng nhìn trong chốc lát, sau đó gõ một chút hầu hạ con của hắn bà vũ cùng nha hoàn, mới trở về thư phòng. Cố Văn Cảnh từ trên kệ sách nhảy ra một quyển sách tới. Sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú tìm ngụ ý tốt tự, cho chính mình nhi tử lấy tên. Hắn phiên thư phiên hơn phân nửa đêm mới hoài kích động tâm tình ngủ hạ, ngày hôm sau lên sau, không đợi hắn tử chính mình vơ vét một đống lớn ngụ ý cắt tường hảo tự giữa chọn lựa ra một cái tốt nhất cho hắn nhi tử làm tên, Ninh Viễn Hầu liền dẫn đầu tuyên bố, đứa nhỏ này liền lấy Chính Hồng vì danh. Cố Văn Cảnh lúc ấy mặt đều đen, hắn cái này thân cha cư nhiên không có đặt tên tư cách. Ninh Viễn Hầu nhìn đến hắn này phó biểu tình, hỏi: Văn Cảnh là cảm thấy vi phụ lấy tên này không hảo sao? Cố Văn Cảnh hắc mặt nói, phụ thân, nhi tử tối hôm qua cũng cho ngươi tôn nhi chuẩn bị thật nhiều bị tuyển tên. Ninh Viễn Hầu cười ha ha, ta là cha ngươi, ngươi nhi tử tên, đương nhiên muốn từ ta tới lấy. Năm đó tên của ngươi không phải cũng là ngươi tổ phụ lấy sao? Bất quá đã từng có cùng Cố Văn Cảnh tương đồng trải qua, hắn thực có thể thể hội nhi tử thất vọng, vì thế hắn rất hào phong nói, Hồng Nhi nhũ danh có thể cho ngươi lấy sao? Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm hắn, vô ngữ sau một lúc lâu mới gian nan nói, đã kêu Hồng Nhi bãi. Nhũ danh ngươi đều hô lên tới, ta còn có thể làm sao bây giờ? Viên thị bật cười an ủi hắn, ngươi chuẩn bị những cái đó tên, tương lai có thể cấp Hồng Nhi về sau hải tử dùng sao? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua đang đắc ý loát tròm dâu Ninh Viễn Hầu, nhàn nhạt nói, kia vẫn là tính, tử sở không muốn, chớ thi với người. Tin tưởng con của hắn về sau cũng không muốn cho hắn cướp đi tôn tử đặt tên quyền. Ninh Viễn Hầu nghe xong Cố Văn Cảnh này tựa hồ có điều bắn lén nói, nửa điểm không cảm thấy chột dạ, ngược lại càng thêm đắc ý, nhưng hắn trên mặt vẫn là mang sang kia phó nghiêm túc bộ dáng. Văn Cảnh, Hồng Nhi là sinh non, tắm 3 ngày liền tiểu làm một hồi, chờ trăng tròn lại đại làm bãi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hắn là biết cổ đại các loại yến hội, đặc biệt là có diện mạo gia đình giàu có tổ chức yến hội, là có bao nhiêu rườm rà. Tắm 3 ngày yến có thể đơn giản làm tự nhiên nhẹ nhàng. Bởi vì thê tử vừa mới sinh sản, Cố Văn Cảnh đúng là hiếm lạ béo nhi tử thời điểm, cho nên hắn không màng Ninh Viễn Hầu mặt lạnh khăng khăng hưu nghỉ xanh. Đương nhiên cổ đại là không có nghỉ xanh, Cố Văn Cảnh là chủ động tìm tới Tư Thỉnh 2 ngày giả, bởi vì hắn tiến hộ bộ tới nay, công tác hiệu suất cao, lại chưa bao giờ ra quá bại lộ, cho nên cấp trên nghỉ cũng phóng thật sự là thông khoái. Cố Văn Cảnh lại lần nữa tới thăm ở cữ Trình Ngọc Hoa, cách Bình Phong cùng nàng nói chuyện, hôm qua liền hướng nhạc phụ trong phủ đệ tin tức, hôm nay nhạc mẫu hẳn là liền sẽ đến thăm ngươi. Ta cùng với mẫu thân nói, làm nhạc mẫu lưu lại nhiều bồi ngươi mấy ngày. Cố Văn Cảnh cảm thấy Trình Ngọc Hoa vừa mới sinh sản, hẳn là rất muốn thấy nhà mẹ đẻ người, cho nên liền trước tiên săn sóc đều làm tốt. Trình Ngọc Hoa cũng thật là trong lòng vui mừng lại kích động, ở cứ trong lúc, hạ nhân hầu hạ đến lại hảo, cũng không kịp mẹ ruột quan tâm, đà tạ phu quân. Trình phu nhân xa so Cố Văn Cảnh trong dự đoán tới cũng nhanh, hắn còn ở cùng Trình Ngọc Hoa nói chuyện đâu, liền nghe được hạ nhân bẩm báo, Trình phu nhân tới. Cố Văn Cảnh vội vàng đứng dậy đi nên, nhạc mẫu. Trình phu nhân nhìn đến Cố Văn Cảnh từ chính mình khuê nữ trong phòng ra tới, liền biết hắn là đối chính mình khuê nữ để bụng, trên mặt tươi cười cũng càng sâu. Trình phu nhân tới, Cố Văn Cảnh không có phương tiện tiếp tục đãi đi xuống, liền rời đi, làm Trình phu nhân cùng Trình Ngọc Hoa hảo hảo nói chuyện riêng tư. Trình phu nhân đầu tiên là quan tâm một phen nữ nhi tình huống thân thể, nghe nói ngươi lần này sinh đến gian nan, đối thân mình nhưng có tổn hại. Trình Ngọc Hoa lắc lắc đầu, đại phu nói ta thân mình có điểm mệnh, nhưng chỉ cần hảo hảo bổ bổ liền không có gì trở ngại. Chỉ là 2 năm nội không thể lại mang thai. Trình phu nhân nhẹ nhàng thở ra, kia còn hảo. 2 năm nội không có dựng cũng hẳn là, hài tử còn nhỏ đâu. Nàng lại hỏi, ngươi sinh non là tình huống như thế nào? Chính là có người hại ngươi. Nàng nhưng không tin Cố gia hạ nhân truyền lời khi nói cái gì nữ nhi không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã vì thế chấn kinh sinh non. Trình Ngọc Hoa thấy mẫu thân hỏi đến cái này, tức khắc có chút khống chế không được cảm xúc đỏ hốc mắt, nương, ngươi không biết phu quân cái kia biểu muội quả thực quá đáng giận, nàng chạy tới tìm ta Liêu trước kia nàng cùng phu quân Thanh Mai Trúc Mã 2 nhỏ vô tư chuyện xưa, còn nói cái gì nàng chỉ là trong lòng ái mộ phu quân, cũng không phải cố ý cùng ta tranh đoạt phu quân. Quả thực chính là, không biết liêm sỉ. Trình Ngọc Hoa làm thiên kim tiểu thư, mắng chửi người từ ngữ lượng quá ít, chỉ có thể khô cằn mắng một câu không biết liêm sỉ, nhưng trong lòng lại tức giận đến lợi hại. Kỳ thật ngày đó Viên Tố Tố tìm nàng nói chuyện phiếm khi vô luận là ngữ khí vẫn là nói chuyện nội dung, mặt chữ thượng nghe tới không có gì vấn đề, bất quá là hồi ức vãng tích 5 tháng tính hảo, nhưng ở nàng nghe tới lại tràn đầy đều là khoe ra. Biểu ca đại ta chỉ như muội muội, ta tuy trong lòng ái mộ biểu ca, nhưng cũng là kính yêu tỷ tỷ. Nếu biết phu quân đối đại ngươi như muội muội, kia làm gì không kêu ta biểu tẩu? Tỷ tỷ này căn cây châm hảo quý trọng, là biểu ca đưa sao? Nói đến biểu ca đối tỷ tỷ cũng thật hảo, ta chỉ ở trước kia sinh nhật khi thu được quá biểu ca đưa một cây châm. Biểu ca tay nghề không tốt, điều khác một cây châm có điểm đơn sơ, so ra kém đưa tỷ tỷ này căn ngọc châm tử quý trọng. Đây là khoe ra phu quân đưa ta ngọc châm tử không bằng đưa cho ngươi một cây châm ý nghĩa phi phàm. Tỷ tỷ mang thai đã mau 9 nguyệt đi. Thật hâm mộ tỷ tỷ, giống ta liền còn cùng tiểu hài tử dường như, cô mẫu tổng nói ta không đủ ổn trọng. Đây là ở chào phúng ta mang thai sau biến thành bà thím giả mà ngươi vẫn là xinh đẹp tiểu cô nương. Biểu ca phi nói đem ta đương muội muội, không muốn đường đột ta. Kỳ thật ta đã sớm là biểu ca người, hà tất như vậy ha hả, có thể đem vắng vẻ nói thành trân trọng cũng là không ai. Bất quá Trình Ngọc Hoa nghe vẫn là cảm thấy tức giận, thai phụ vốn là mẫn cảm nhiều tư, còn có chút ái để tâm vào chuyện vụn vặt. Viên Tố Tố lại tổng đề nàng gả tiến vào phía trước không tham dự quá Cố Văn Cảnh quá khứ. Vì thế Trình Ngọc Hoa không nín được khí, trực tiếp đi rồi, thở phì phì đi đường khi không chú ý dưới chân, treo chân thiếu chút nữa quăng ngã, nếu không phải bọn nha hoàn phản ứng mau, nàng chỉ sợ thật sự quăng ngã trên mặt đất. Khi đó chỉ sợ chưa chắc có thể bình an sinh hạ nhi tử Cố Chính Hồng. Trình Ngọc Hoa nghẹn khí đem lúc ấy Viên Tố Tố nói những lời này đó lặp lại cấp Trình phu nhân, nói ra lúc sau nàng cũng khí thuận rất nhiều, mẫu thân, nàng thật sự là đáng giận. Trình phu nhân nhìn nữ nhi tức giận bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, dùng ngón tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Trình phu nhân không phải cái nhanh mồm dẻo miệng thiện ngôn tử, nhưng nàng sống nhiều năm như vậy, không biết xem qua nhiều ít muôn hình muôn vẻ người, tự nhiên kiến thức quá giống Viên Tố Tố loại này am hiểu châm ngòi có thể nói nữ nhân. Nàng bắt đầu cấp nữ nhi giảng chính mình trải qua, bẻ nát cùng nữ nhi truyền thụ kinh nghiệm, mẫu thân ở sinh ngươi nhị ca phía trước. Lúc ấy nàng còn thực tuổi trẻ, Trình Thượng Thư lúc ấy sủng một cái mạo mị thiếp thất, kia tiểu thiếp nhìn ôn nhu tiểu ý, trên thực tế am hiểu sâu không giấu vết mách lẻo thủ đoạn, nàng ở Trình Thượng Thư trước mặt nơi trốn biểu hiện đến thiện giải nhân ý, trên thực tế tự cấp Trình Phu Nhân mách lẻo, làm Trình Thượng Thư cho rằng Trình Phu Nhân khắt khe nàng. Trình Phu Nhân thở dài, kia đoạn thời gian ta cùng với phụ thân ngươi quan hệ cơ hồ hàng nhập băng điểm, ta lại tâm cao khí ngạo không biết túi đầu, nếu không có lúc ấy phát hiện chính mình mang thai, sau lại sinh ngươi nhị ca. Chỉ sợ thật muốn bị kia tiểu thiếp sinh sôi châm ngòi đến ta cùng với phụ thân ngươi hoàn toàn ly tâm. Trình Ngọc Hoa không nghĩ tới chính mình cha mẹ thế nhưng có như vậy một đoạn trải qua, nàng không cấm truy vấn nói, kia sau lại đâu. Trình phu nhân nhàn nhạt cười cười, sau lại ta hiểu được, liền phái người tìm vài cái mỹ mạo nữ tử đưa vào trong phủ, phụ thân ngươi ham mới mẻ, dần dần liền đem nàng vứt chi sau đầu. Mà một cái thất sủng tiểu thiếp, nàng cái này chính thất phu nhân còn không phải tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo sao. Trình phu nhân khuyên nhủ, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân lời ngon tiếng ngọt không thể tin, ngươi thân là chính thất, lại có con vợ cả bản thân, ngay từ đầu liền lập với bất bại chi địa. Đối mặt tiểu thiếp, chẳng sợ lại được sủng ái càn rỡ tiểu thiếp ngươi cũng muốn vững vàng. Cho dù cái kia Viên Tố Tố là ngươi bà chất nữ, lại là quý thiếp, nhưng nàng cũng là cái thiếp. Trình Ngọc Hoa trong lòng nghĩ vậy chút thời gian phu quân đối nàng ôn nhu săn sóc, do dự nói, nhưng phu quân bất đồng, hắn cũng không tốt sắc đẹp, ta mang thai trong lúc cũng không nghĩ tới nạp thiếp. Nàng đem chính mình đưa Bích Hoàn cấp Cố Văn Cảnh làm thông phòng kết quả bị cự tuyệt sự tình nói cho mẫu thân. Trình phu nhân trầm ngâm nói, điều này cũng đúng chuyện tốt, bất quá hắn hiện tại không nạp tiếp, không đại biểu về sau cũng sẽ không. Ngọc Hoa, ngươi vẫn là phải nhớ kỹ lời nói của ta, vững vàng, cười đến cuối cùng nhân tài là người thắng. Chỉ cần ngươi cùng Hồng Nhi lập được, đừng bị ám toán, mặt khác nữ nhân lại như thế nào nhảy nhót cũng không vượt qua được các ngươi mẫu tử đi. Trình Ngọc Hoa trần trờ gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Trình phu nhân không ở hầu phủ ở lâu, chỉ đợi một ngày, chạng vạng khi liền hồi Trình phủ. Nàng người này làm việc từ trước đến nay mọi mặt chu đáo làm người chọn không làm lỗi tới, nàng không có khả năng bởi vì lo lắng nữ nhi liền ở tại hầu phủ, này sẽ làm hầu phủ người cho rằng nàng không yên tâm hầu phủ người chiếu cố nàng nữ nhi. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, còn có điểm kỳ quái Trình phu nhân vì cái gì không nhiều lắm lưu hai ngày, ngày mai chính là con của hắn Cố Chính Hồng tắm ba ngày yến. Ngày hôm sau tắm ba ngày yến khi, Trình phu nhân cùng Trình Thượng Thư cùng nhau tới, còn mang đến Trình Hủ cùng Trình Hành cùng với bọn họ thê nhi. Tắm ba ngày đến hôm nay, Trình phu nhân tới thăm Trình Ngọc Hoa khi, chính là mang theo nàng hai cái con dâu cùng nhau tới. Trình Ngọc Hoa ở nhà mẹ đẻ khi cùng hai cái tẩu tử ở chung đến cũng không tệ lắm, nàng không phải cái loại này hái chọn sự cô em chồng, nàng hai cái tẩu tử cũng không phải không an phận rào gia tinh, bởi vậy cảm tình thực không tồi. Hôm nay tới thăm Trình Ngọc Hoa, nàng hai cái tẩu tử đều đưa lên lễ trọng. Trình Ngọc Hoa nhìn đến nhà mẹ đẻ người đều tới, cũng cao hứng thật sự, trên mặt tươi cười đầy mặt. Chương 17 nam chủ là biểu ca. Thời gian quá thật sự mau, hai tử cũng đi theo thấy phong liền trường, phảng phất trong chớp mắt cái kia lúc mới sinh ra hồng toàn bộ nhăn rún do xấu hài tử lập tức liền biến thành trắng trẻo mập mạp chọc người chịu mến bạch bánh bao. Cố Văn Cảnh theo thường lệ tan tầm sau trước tiên tới xem nhi tử, đã mau một tuổi Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu đang nằm ở hắn thân cha sai người chuyên môn vì hắn chế tạo trong nôi. Trứng mắt xinh đẹp mắt to duỗi tay đi bắt treo ở nôi thượng tiểu lục lạc. Tiểu béo tay chảo không được lục lạc liền liều mạng múa may, đem kia nhất xuyến xuyến tiểu lục lạc riêu đến đinh linh linh vang, tiểu béo bánh bao nghe lục lạc thanh cười khanh khách đến lộ ra vô sỉ lợi. Cố Văn Cảnh thấy như vậy một màn, tức khắc biểu tình ôn nhu xuống dưới, đi qua đi không lưng duỗi tay đem nhi tử ôm lên, cười tủm tỉm nói, "Hồng Nhi, tưởng cha không có." Nói còn hướng nhi tử trắng non gương mặt hôn một cái. Trung quanh hầu hạ hạ nhân thấy như vậy một màn biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, đã sớm xuất hiện phổ biến tập mãi thành thói quen. Cố Chính Hồng hàm hồ hô, cha chẳng sợ kêu đến mồm miệng không rõ, cũng đủ nào đó ngốc cha vui vẻ. Ai? Cố Văn Cảnh cao hứng lên tiếng, sau đó lại hướng nhi tử bên kia gương mặt hôn một cái. Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu cũng rất cao hứng hướng thân cha trên mặt bôi nước miếng, hô đến Cố Văn Cảnh trên mặt tất cả đều là tiểu béo bánh bao nước miếng. Nhưng thân nhi tạp nước miếng, Cố Văn Cảnh nào có ghét bỏ đạo lý, ngược lại còn cười ha hả ôm nhi tạp hướng cách vách Trình Ngọc Hoa trong phòng đi đến. Trình Ngọc Hoa vừa thấy Cố Văn Cảnh trên mặt, liền biết này ra hai lại là mới vừa dính thân cận xong lại đây, bất đắc dĩ nói, phu quân, lập tức liền phải đi chính phòng dùng bữa tối, ngươi mau rửa cái mặt. Hài tử sau khi sinh này gần một năm tới, Cố Văn Cảnh có thể nói là đổi mới nàng trong lòng sủng hài tử quan niệm. Ở Trình Ngọc Hoa xem ra, một cái phụ thân sủng ái hài tử đơn giản là nhiều hơn hỏi đến hài tử tình huống, đâu giống Cố Văn Cảnh như vậy, mỗi ngày vội đến không được đều sẽ chịu thời gian ra tới cùng nhi tử thân cận, trực tiếp thân nhi tử khuôn mặt tính cái gì, hắn liền thân thủ giúp nhi tử đổi tã đều đã làm. Loại này từ phụ đến làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình, Cố Văn Cảnh nhưng không thiếu làm, Trình Ngọc Hoa để qua vài lần, Cố Văn Cảnh đều coi như gió bên tai. Ai cũng không thể ngăn đón hắn cùng nhi tạp bồi dưỡng cảm tình. Mà Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị cũng xem bất quá đi, rốt cuộc bọn họ nhân ra như vậy, dưỡng hài tử nơi nào yêu cầu giống người thường ra như vậy tự tay làm lấy. Ba vũ chờ hạ nhân là làm cái gì ăn không biết. Lại cứ Cố Văn Cảnh so hài tử mẹ ruột đều phải đệ bụng, chỉ cần hắn ở nhà, uy hài tử loại sự tình này đều là hắn tự mình tới làm. Cố Văn Cảnh không tha đem nhi tử đưa cho Trình Ngọc Hoa, bất quá Trình Ngọc Hoa không tiếp nhận, mà là làm bên người ma ma giúp nàng ôm. Cố Chính Hồng cái này tiểu béo bánh bao ở ngay từ đầu bởi vì sinh non so tầm thường hài tử gầy yếu một chút, hầu phủ tự nhiên là tỉ mỉ dưỡng, làm bà vú ăn các loại thuốc bổ, sau đó bú sữa cấp hài tử. Vì thế hiện tại Cố Chính Hồng đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, thể trọng tiêu thăng, Trình Ngọc Hoa tay trói gà không chặt, ôm cảm thấy truy tay, liền rất thiếu chính mình ôm hắn. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Trình Ngọc Hoa, sau đó liền đi rửa mặt, đem trên mặt nhi tử nước miếng đều tẩy rớt. Lau khô mặt, hắn liền gấp không chờ nổi từ ma ma trong tay đem tranh cái không ngừng nhi tử ôm lấy. Cố Chính Hồng con nhỏ, ngày thường ai ôm hắn nhiều nhất, ai đối hắn tốt nhất, hắn tự nhiên ỷ lại ai. Cho nên trừ bỏ Cố Văn Cảnh, hắn cũng chỉ có ở uống mãi khi nguyện ý làm bà vú ôm trong chốc lát, ngày thường thà rằng nằm ở trong nồi chính mình chơi. Loại này hài tử không thân cận mẹ đẻ tình huống, Cố Văn Cảnh cũng không kỳ quái, ở hiện đại đều có hài tử bởi vì vẫn luôn bị bảo mẫu mang đại không thân cận mẹ đẻ đâu. Húng chi là cổ đại loại này liền uy mãi đều từ bà vũ đại lao gia đình giàu có. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, hắn khi còn nhỏ cũng không cùng mẫu thân Viên Thị nhiều thân cận, hai mẹ con chẳng sợ quan tâm lẫn nhau cũng là thủ quy củ, càng nhiều như là đi lưu trình. Cố Văn Cảnh nhắc nhở quá Trình Ngọc Hoa, hy vọng nàng có thể giống hắn giống nhau buông cái giá cùng hài tử thân mật ở chung, nhưng mà bị mười mấy năm tiểu thư khuê các giáo dục Trình Ngọc Hoa làm không được điểm này. Nàng đối nhi tử quan tâm đều biểu hiện ở thường xuyên hỏi đến bọn hạ nhân có hay không chiếu cố hảo hài tử, ngày thường liền ôm hài tử số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cố Văn Cảnh đề qua vài lần, thấy Trình Ngọc Hoa cũng không để ở trong lòng, cũng không hề nhiều lời, chỉ là hắn trở nên càng sủng nhi tử. Cố Văn Cảnh tự mình ôm nhi tử, bên người đi theo Trình Ngọc Hoa, đi trước chính phòng cùng Ninh Viễn Hầu cùng Viên Thị cùng nhau dùng bữa. Nhìn đến Cố Văn Cảnh đem Cố Chính Hồng ôm vào trong ngực, Ninh Viễn Hầu liền trừng mắt. Tiểu tử ngươi như thế nào lại đem Hồng Nhi ôm lại đây? Ba vu đều là làm gì đó? Đã không phải lần đầu tiên nghe thế loại răn dạy, Cố Văn Cảnh bình tĩnh trả lời nói, cho ta Nhi tử uy mãi. Ninh Viễn Hầu bị nghẹn một chút, tức giận đến lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Văn Cảnh, cửa mắng, ôm tôn không ôm tử quy củ ngươi không hiểu sao? Giống ngươi như vậy sủng đi xuống, sớm hay muộn từ phụ nhiều bại nhi. Cố Văn Cảnh nói, phụ thân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lấy ra cái gì ôm tôn không ôm tử quy củ áp ta, là có thể đem ta nhi tử cướp được ngươi trong lòng ngược đi. Hồng Nhi là ta thân nhi tử, ta không sủng hắn sủng ai. Ninh Viễn Hầu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lời nói thấm thía nói, Hồng Nhi là ngươi đích trưởng tử, ngươi như vậy sủng đi xuống, sủng hư làm sao bây giờ? Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói, phụ thân yên tâm, nên sủng thời điểm sủng, nên nghiêm khắc thời điểm ta sẽ nghiêm khắc yêu cầu Hồng Nhi. Cái này ngươi yên tâm, Hồng Nhi sẽ không bị ta sủng thành ăn chơi chắc táng. Đối với hài tử giáo dục, Cố Văn Cảnh tự nhận vẫn là rất có tâm đắc, kiếp trước hắn dưỡng con cái liền không có không nên thân. Bất quá hắn nói lời này, Ninh Viễn Hầu căn bản không hướng trong lòng đi, ở Ninh Viễn Hầu xem ra, Cố Văn Cảnh chính mình đều vẫn là cái hài tử đâu, hiện tại còn mỗi ngày cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa, không ý thức được làm một cái phụ thân chân chính bộ dáng là cái gì. Vốn định làm tôn tử trong lòng từ ái tổ phụ Ninh Viễn Hầu, lúc này chỉ có thể trong lòng thở dài, hạ quyết tâm chờ tôn tử trưởng thành, hắn nhất định phải làm nghiêm khắc tổ phụ. Ai kêu hắn sinh cái làm không được nghiêm phụ nhi từ đâu. Dùng bữa tối khi, Cố Văn Cảnh trước sau như một ôm nhi tử tự mình cho hắn uy cơm, kia dốc lòng chiếu cố động tác, so chuyên môn chiếu cố hải tử bọn hạ nhân đều phải thuần thục. Ninh Viễn Hầu cũng không lười đến răn dạy hắn, làm bộ nhìn không thấy. Trình Ngọc Hoa tuy rằng cũng cảm thấy phu quân như vậy chiếu cố nhi tử không ổn, bất quá Cố Văn Cảnh đau sủng nàng sinh nhi tử, nàng chỉ có lòng tràn đầy vui mừng, cũng không tưởng khuyên can. Nhưng thật ra Viên Thị nhìn Cố Văn Cảnh hai cha con ấm áp hô động, trong lòng cân nhắc nổi lên cái gì. Bữa tối qua đi, Ninh Viễn Hầu đi tiền viện xử lý công vụ, Viên Thị ở chính mình trong phòng nghe bà quản gia tử hội báo bên trong phủ sự vụ. Sau đó liền có nha hoàn tới bẩm báo, phu nhân, biểu tiểu thư tới. Viên Thị kỳ thật vẫn là đối Viên Tố Tố cam nguyện làm thiếp bôi nhọ Viên ra cạnh cửa có khúc mắc, cho nên bên người nàng hầu hạ người, đối Viên Tố Tố xưng hô trước nay đều không phải Viên Di Nương, vẫn luôn là biểu tiểu thư. Viên Thị nghe được nha hoàn bẩm báo, cười nói, mau làm nàng tiến vào bãi. Mấy ngày nay tới giờ, Viên Tố Tố mỗi ngày đều sẽ ở bữa tối sau lại tìm nàng thỉnh an. Viên Thị trong lòng cũng minh bạch, Viên Tố Tố đây là nhật tử qua đến khổ, Cố Văn Cảnh trực tiếp coi nàng vì không có gì, Trình Ngọc Hoa không thể hầu hạ nhật tử, hắn thà rằng ngủ thư phòng cũng không muốn đi Tây Viện tìm nàng. Bọn hạ nhân cũng đều là xem người hạ đồ ăn đĩa, Viên Tố Tố một cái không được sủng di nương, có thể có cái gì ngày lành quá. Cho nên Viên Tố Tố chỉ có thể mỗi ngày tới Viên Thị nơi này, cho thấy chính mình vẫn là hầu phủ nữ chủ nhân chất nữ, không đến mức làm người chậm trễ đi. Viên Thị đau lòng chất nữ, nhưng thật ra vẫn luôn vì Viên Tố Tố chống lưng, ở chất nữ Viên Tố Tố cùng con dâu Trình Ngọc Hoa chi gian cũng thường xuyên thiên vị chất nữ. Bất quá nàng lại thiên vị Viên Tố Tố, cũng không làm gì được nàng nhi tử không vui tiến Viên Tố Tố nhà ở. Đến nay Cố Văn Cảnh liền không đặt chân quá Viên Tố Tố trụ Tây Viện, hầu phủ ai không biết nàng Viên Tố Tố chính là cái chê cười. Hảo hảo biểu tiểu thư, một hai phải đắm mình truy lạc làm một cái hưu danh vô thật Viên Di Nương. Viên Tố Tố đi đến, nàng chiều Viên Thị hành lễ, cấp cô mẫu thỉnh an. Viên Thị lôi kéo tay nàng làm nàng ngồi ở chính mình bên người, không cần nhiều như vậy lễ. Tố Tố, ngươi nhưng dùng bữa tối. Bởi vì Viên Tố Tố thực hiểu là người, ở Viên Thị nơi này tới cũng không oán giận Cố Văn Cảnh không muốn sủng hạnh nàng lời nói, ngược lại còn thực vì Cố Văn Cảnh suy nghĩ. Tỷ như lúc trước Trình Ngọc Hoa mang thai sau, Cố Văn Cảnh ngủ thư phòng trong lúc, chính là Viên Tố Tố đối Viên Thị nói, cô mẫu, Ngọc Hoa tỷ tỷ mang thai không thể hầu hạ biểu ca cũng không muốn thấy ta. Tố Tố lo lắng biểu ca không người hầu hạ, cô mẫu không bằng đưa hai cái nha hoàn đi hầu hạ biểu ca đi. Nàng nói lời này khi đã biểu hiện ra chính mình đối Cố Văn Cảnh ái mộ cùng ưu hoán, lại phi thường hiền huệ rộng lượng vì Cố Văn Cảnh suy nghĩ, còn không giấu vết ở Viên Thị trước mặt cấp Trình Ngọc Hoa thượng mắt dược. Viên Thị lúc ấy nghe liền rất vui mừng, còn khen nàng so Trình Ngọc Hoa hiền huệ, sau đó liền phái hai cái xinh đẹp quyến rũ nha hoàn đi Cố Văn Cảnh thư phòng hầu hạ. Tuy rằng kết quả là Cố Văn Cảnh đem kia hai cái xinh đẹp nha hoàn thật đương thô sử nha hoàn sai sử, cũng không có thu dùng, nhưng này cũng không ảnh hưởng Viên Tố Tố ở Viên Thị nơi này soát hảo cảm độ. Có lẽ Cố Văn Cảnh không thu dùng kia hai cái nha hoàn hành vi cũng ở Viên Tố Tố tính kế trong vòng. Bởi vậy hiện tại Viên Thị đối Viên Tố Tố rất là đau lòng sủng ái. Cảm thấy nàng so với kia cái ở sau lưng khuyến khích nàng nhi tử không nạp thiếp tưởng độc chiếm nàng nhi tử con dâu hiền huệ chi kỷ nhiều. Viên Tố Tố cười khanh khách trả lời nói, đã dùng qua, đa tạ cô mẫu quan tâm. Sau đó nàng lại săn sóc quan tâm Viên Thị thân thể, nghe được Viên Thị càng là tâm tình thoải mái. Một lát sau, Viên Thị làm bọn hạ nhân đều lui ra ngoài, chính mình cùng Viên Tố Tố ngầm nói chuyện riêng tư. Tố Tố, ngươi cũng biết Văn Cảnh đối Hồng Nhi kia hài tử sủng ái trình độ, ngươi muốn chủ động điểm nhi. Nhanh chóng cũng hoài cái hài tử. Có hài tử, ấn Văn Cảnh kia thích hài tử tính tình, đối với ngươi tự nhiên sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Viên Tố Tố mặt lộ vẻ chua xót, chính là cô mẫu, biểu ca hắn liền thấy đều không muốn thấy ta lại như thế nào có thể hoài thượng. Đến nay vẫn là hoa cúc đại khuê nữ nàng thật muốn là có hài tử, hầu phủ cũng tuyệt đối không dám nhận a. Chương 18 nam chủ là biểu ca. Viên Tố Tố nhìn Viên Thị khẩn cầu nói, cô mẫu, biểu ca đối ta không mừng, liền ta sân đều không muốn đặt chân. Ngài giúp giúp ta, chỉ cần cho ta một cái thấy biểu ca cơ hội. Viên Thị thở dài, nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Viên Tố Tố mừng thầm trong lòng, nàng vẫn luôn không cầu Viên Thị như vậy trực tiếp giúp nàng, là bởi vì phía trước nàng còn muốn dùng chính mình biện pháp câu đến Cố Văn Cảnh tới nàng trong phòng. Nề hà Cố Văn Cảnh vẫn luôn đối nàng áp dụng làm lơ thái độ, nàng các loại thủ đoạn không hề hiệu quả, bất đắc dĩ chỉ có thể ra này hạ sách, làm Viên Thị ra mặt bức Cố Văn Cảnh không thể không đi nàng nơi đó. Tuy rằng làm Viên Thị ra mặt cái này biện pháp rất có hiệu, nhưng Viên Tố Tố biết này sẽ tiêu hao chính mình ở Viên Thị nơi này tình cảm, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là thật không nghĩ dùng. Viên Tố Tố biết Viên Thị thái độ này là đáp ứng rồi, cho nên nàng liền đi trở về.